Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, hoa sinh đường là dùng giấy dầu bao. Ước có bàn tay đại, nhũ màu vàng, mặt trên dán rất nhiều hoa sinh toái. Hương vị nùng mà hương, A Lê nháy mắt mấy cái, còn hoãn bất quá thần đến. Tiết Diên Lôi kéo nàng cổ tay muốn nàng ngồi dậy, mà sau bài khối đường nhét vào trong miệng nàng. Hỏi, ngọt không ngọt, này đường cân nói thật sự, thoạt nhìn cứng rắn thúy thúy, ăn ở trong miệng lại phát dính. A Lê kéo kẹt cắn lao lực, không quên dung hắn gật đầu. Thực vui mừng nói, ngọt, Tiết Diên liền liền càng cao hứng. Hắn đem còn lại cũng nhét vào A Lê trong tay, xoa bóp bên má nàng, xoay người đi cho nàng lấy xiêm y. A Lê ngồi chồm hổm ở trên giường, dùng ngón tay thấm đẫm hoa sinh nhân hướng miệng đưa. Nhớ tới cái gì, lại hỏi, ngươi tối hôm qua trở về bao lâu rồi? Ta ngủ rất thục, đều không nhận thấy được. Tiết Diên quay đầu, lấy tay thế so với cái tam. A Lê nhìn xem biết, nói, canh ba thiên a. Tiết Diên cười gật đầu, đem xiêm y đưa cho nàng, chính mình tránh đi đến bình phong sau. A Lê rất nhanh mặc được, mặc hài hạ, đồng trong bồn nước ấm đã điều hòa. Nàng tịnh mặt lau mặt, sau đó ngồi vào kính tiền búi tóc. Khách sạn rất phá, trong gương gian phá thật dài một cái khâu, bóng dáng chồng chất, hoảng người choáng váng đầu hoa mắt. A Lê chải đầu sơ lao lực, Tiết Diên liền liền đi qua giúp nàng. Hắn đem gương xách xuống dưới, lấy tay che cái khe phía dưới một nửa, giờ cấp A Lê xem, kia động tác có chút buồn cười, đậu nở nụ cười nàng. Tiết Diên cũng không giận, yên tĩnh chờ nàng châm hảo phát, đi qua kháp kháp nàng chóp mũi, thấp giọng nói, ta vì tốt cho ngươi, ngươi lại cười ta, thế nào như vậy phá hư? A Lê hai tay ôm cổ tay hắn, ngưỡng nghiêm mặt cười, ánh mắt đều cong lên đến. Từ bệnh sau, nàng đầu ngón tay luôn man mát lành lạnh, lại ấm thủ cũng ô không nóng. Tiết Diên bị lãnh đầu quả tim co rụt lại, nắm bắt nàng ngón tay đưa đến chính mình trong miệng. Doãn một chút, kia mặt trên còn mang theo hoa sinh đường Lý Thản Nhiên nãi vị nhân. Xúc cảm mềm mại, hắn nhịn không được dùng xỉ tiêm nhẹ nhàng đi ma. A Lê cảm thấy ngứa, bả vai chiến một chút, nói, ngươi làm cái gì nha? Tiết Diên không nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm A Lê vẻ mặt, dùng đầu lưỡi đi liếm nàng chỉ bụng, hai má lõm xuống. A Lê hít sâu một hơi, trong lúc nhất thời cũng đã quên phản kháng, chỉ cảm thấy ngón tay bị hắn trong miệng thấm ướt sở bao vây. Nóng nóng lên, nàng trong ánh mắt mang chút mê mang, môi khẽ nhếch, liền bên tai đều trở nên phấn hồng. Một cỗ tà hỏa theo lưng hướng lên trên nhảy lên. Tiết Diên hô hấp tiệm trầm, hắn hơi nhắm mắt gần sát A Lê hai gò má, rốt cục khẳng buông ra nàng ngón tay, lại ngược lại hôn lên môi nàng rác. Cái kia tiểu Lê xoáy vị trí, A Lê tim đập như nổi trống, nàng hoảng loạn khẩn trương, nhưng bởi vì trước mặt là Tiết Diên, không biết là kháng cự, chỉ vô thố ôm lấy hắn kiên lưng, bị động thừa nhận. Tiết Diên đem nàng vòng ở trong ngực, thủ kháp vòng eo vị trí, lâu quá chặt chẽ, hắn lưng để ở cứng rắn trên vách tường, lại gọi không trở về lý trí, môi theo A Lê gò má một tấc hôn, cuối cùng lại trở lại tại chỗ. Tiết Diên vươn lưỡi nặng nề mà liếm hạ cái kia tiểu xoáy. A Lê chấn kinh, cúi đầu hoán thanh, kia thanh âm lại kiều lại nhuyễn. Tiết Diên lý trí hoàn toàn biến mất, lập tức nghiêng đầu, nắm lấy nàng môi, này hôn cực kỳ dài lâu. Tiết Diên chính là cái mới nếm thử trái cấm mau đầu tiểu tử. Được tư vị liền liền rũ phát hưng phấn, đánh thẳng về phía trước. A Lê nơi nào chịu được như vậy, nàng hàm chứa lệ tựa vào Tiết Diên trong lòng, hô hấp đã sớm rối loạn, giống chỉ đề tuyến rối gỗ giống nhau. Nhậm hắn trà sát viên niết biển, chờ Tiết Diên rốt cục bỏ được rời đi, ngày đã dâng lên hứa cao. Sán sán bạch quang xuyên thấu qua cửa sổ giấy ánh trên mặt đất, một mảnh đại lượng. A Lê chóp mũi để hắn trước ngực, một chút đổ khí, lông mi run rẩy. Tiết Diên chành nàng một hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn thủ ấn A Lê cái gáy đem nàng kéo vào trong lòng, cầm để nàng phát toàn, thanh âm cực khinh nói câu: "Chung là của ta, chờ hai người lại thu thập thỏa đáng xuất môn." Đã là nửa canh giờ sau, Tiết Diên một đường gắt gao nắm chặt A Lê thủ, nàng đỏ mặt từ hắn khiên, dĩ vãng cũng là như vậy, nhưng kinh buổi sáng chuyện này ở giữa biến hóa vi diệu. A Lê ngửa đầu xem Tiết Diên sườn mặt, tổng cảm thấy hắn làm như so với nguyên lai càng muốn nhìn thật tốt một ít. Bọn họ đi trước Mã Thị Y quán, Dược Đồng ngồi xổm cửa Tiết Đảng Sâm, gặp là Tiết Diên đến, không nên hắn mở miệng liền liền lĩnh hội, nói: "Sư phó của ta còn chưa có trở về." Tiết Diên ninh mi, hỏi: "Kia ngày mai sẽ về đến?" Dược Đồng lắc đầu: "Có lẽ là sẽ không, đã nhiều ngày muốn hạ mưa to, hắn sợ là bị Vũ ngăn lại, liền liền quải loan đi địa phương khác, muốn qua thật lâu mới trở về." Tiết Diên ngẩng đầu nhìn nhìn trời sắc, nói: "Ngày nắng gắt hạ cái gì Vũ?" Dược Đồng chỉ mặt đất: "Con kiến chuyển nhà, con chuyển thật sự hung, thời tiết không tốt lên." Tiết Diên cúi đầu xem, con quả thật là. Hắn liếm liếm môi, mặt lộ vẻ nôn nóng. A Lê theo hai người khẩu hình chung cũng đại khái đọc ra bọn họ đang nói cái gì. Nàng mân mím môi, đi kéo Tiết Diên tay áo, nhẹ giọng nói: "Không có quan hệ, chúng ta đi trước đi." Tiết Diên ánh mắt ở trong y quán quét tới quét lui, hận không thể mã thần y theo trong đất phù một tiếng bật ra. Biết rõ không hy vọng, nhưng chân dính trên mặt đất vẫn là không đồng ý đi. A Lê lấy hắn không có biện pháp, nàng thở dài, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì. Cùng hắn nói, ngươi tối hôm qua không phải nói tìm cái hiệu cầm đồ làm phòng thu chi. Nơi nào hiệu cầm đồ, ta thế nào không nhìn thấy qua, ngươi dẫn ta đi xem. A Lê kỳ thật cũng không nghĩ nhiều nhìn cái kia hiệu cầm đồ. Nàng chỉ là sợ Tiết Diên thật sự muốn hao ở chỗ này chờ, liền tùy ý tìm tài lấy cớ kéo hắn rời đi. Nhưng ngôn giả vô tâm người nghe cố ý, Tiết Diên tâm mạnh mẽ nhảy dựng, nhìn về phía ánh mắt nàng đều dẫn theo chút khẩn trương. A Lê thấy hắn không đáp lại, lại hỏi lần: "Hiệu cầm đồ ở đâu điều phố?" Dược Đồng nghe được như lọt vào trong sương mù. Đảng Sâm cũng không cát, ngưỡng đầu lẩm bẩm nói: "Thiếu Lương nơi nào có hiệu cầm đồ, gần nhất đã ở 20 dặm ngoài Vân Lương." Tiết Diên híp mắt chừng đi qua, Dược Đồng bị liền phát hoảng, kham kham nhắm lại miệng. Một trận gió lạnh thổi tới, A Lê chiến hạ. Tiết Diên xoa xoa nàng mơ u bàn tay, lại nhìn nhìn sắc trời, cùng nàng viết rằng có lẽ là thật sự hội đổ mưa, chúng ta trở về đi. A Lê nói hảo, Tiết Diên mang theo nàng đi rồi cùng Vĩnh Lợi phường cách xa nhau rất xa một cái khác phố. Vì chính là tránh đi này thục gương mặt, A Lê không biết đường, cũng không cảm thấy đi được so với hôm qua xa. Đây là điều đại lộ, trên đường rộn ràng nhốn nháo, không ít bày hàng tiểu thương. Tiết Diên dẫn theo chút bạc vụn, hắn không muốn ủy khuất A Lê. Thấy chút cái gì tân kỳ đều muốn cho nàng mua, nhưng lại sợ tiêu phí nhiều lắm chọc A Lê sinh nghi. Mỗi dạng chỉ mua một chút, nhưng dù là như thế, không quá nhiều lâu, trên tay cũng toàn rất nhiều giấy dầu bao. A Lê kinh ngạc hỏi hắn, ngươi thế nào trong một đêm kiếm đến như vậy nhiều tiền? Tiết Diên trong lòng sớm có tính toán, cùng nàng viết rằng, trưởng quầy gặp ta chướng tính thật sự hào, đem nửa năm trước thiếu tổn hại đều tra ra. Một khi cao hứng liền nhiều cho nhị tiền. Hắn nheo khối bơ bánh đút cho A Lê, ngừng nàng kế tiếp hỏi. A Lê bán tín bán nghi, nhưng thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng, cũng sẽ không để việc này. Đại lộ muốn đi đến cuối, bên cạnh xá ra một cái hẻm nhỏ, mắt thấy tiếp qua một cái ngã tư có thể đến khách sạn. Tiết Diên lại nhĩ tiêm nghe thấy được cái kia trong ngõ nhỏ truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, cùng với vài tiếng ồn ào quát lớn. Đừng chạy, kia thanh âm lược có chút quen thuộc. Tiết Diên nghiêng đầu nhìn, con người mạnh co rụt lại. Trần lão ngũ té ở phía trước chạy, trên người một cái vết máu, mặt đều pha tướng, phía sau đuổi theo một đám Vĩnh Lợi phường đả thủ. Triệu công tử cũng mang theo gia đình hỗn ở trong đó. Một đám người ước chừng có 30 cái, trên tay đều cầm tên sự, bộ mặt dữ tợn truy ở Trần lão ngũ phía sau. Trần lão ngũ tình trạng kiệt sức, vừa bước ra hạng khẩu liền bán ngã xuống đất, phục trên mặt đất xuyễn khí thô. Triệu công tử nhe răng nhếch miệng truy đi lại, một cước đá thượng hắn ngực, oán hận mắng, xuất lão ngàn. Ai hắn nương đưa cho ngươi cẩu đảm, lừa tiền lừa đến cha ngươi cha trên đầu. Ngươi cái vương bát đàn. Trần lão ngũ lui khởi chân, nhúc nhích khí lực đều không có. Triệu công tử lại ma ma chít chít mắng vài câu, mà sau hướng về phía sau vung tay lên. Quát, đều đi lên đánh cho ta. Giọng nói lạc, những người đó liền như ong vỡ tổ nảy lên đến. Côn bổng chạm vào nhau thanh âm không dứt bên tai, đổ phường đến truy đánh nợ tiền hoặc là xuất thiên nhân. Việc này không hiếm thấy, hai phương không một cái thứ tốt, dân chúng cũng không biết là đau lòng ai, đều làm chê cười xem, vô cùng náo nhiệt làm thành một vòng. Tiết Diên theo thấy Trần lão ngũ kia một khắc liền nổi lên cảnh tâm. Lôi kéo A Lê một đường đi mau, muốn tránh đi. Nhưng đổ phường tiểu nhị mắt sắc như là ong vàng vĩ châm. Mắt thoáng nhìn liền thấy ra hắn bóng lưng quen thuộc. Tam hai người ánh mắt một đôi. Giây lát lao ra đi ngăn đón. Quát lớn, đứng lại. A Lê bị sợ hãi. Gắt gao nắm chặt Tiết Diên cánh tay. Đầu ngón tay đều nổi lên bạch. Tiết Diên không để ý tới phía sau kêu la. Chỉ làm nghe không thấy. Như cũ đi bay nhanh. Lại vẫn là bị trong đó một người sao gần nói ngăn lại. Tiết Diên hít sâu một hơi, theo bản năng toàn thân đem A Lê chắn ở phía sau. Dương Hạm hỏi, vị này huynh đệ, ngươi làm cái gì vậy? Tiết Diên hỏi bình tĩnh, nhất đôi mắt lạnh lùng nặng nề, coi như thật sự không hiểu trong đó sự. Kia tiểu nhị mặc một thân hắc y, mi gian một đạo bay xéo xéo. Đánh giá Tiết Diên một lần, âm thanh lạnh lùng nói, xem ngươi quen thuộc a. Hắn nói chuyện, mặt sau kia hai người cũng theo kịp, đem Tiết Diên cùng A Lê đoàn vây quanh. Tiết Diên rộng mở ngoại sam, đem Lê tàng tiến trong áo khoác che chở. Đối người nọ đáp, ta lại chưa từng gặp qua ngươi. Tiểu nhị ninh mi, vậy ngươi chạy cái gì? Tiết Diên hỏi lại. Bị ba cái cầm gậy gộc hắc y nhân truy, đổi làm ngươi, ngươi không chạy, người nọ bị kiềm hãm. Họa ứng đi lại châm chọc câu môi cười, mồm mép còn đỉnh lưu. Hắn cũng không nói nhảm nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói. Hôm qua cùng Trần lão ngũ cùng nhau thắng kia 52 nhân là ngươi đi. Kia Trần lão ngũ hôm nay xuất thiên bị nắm, ấn quy củ muốn đoá điệu một bàn tay. Thắng đến bạc cũng muốn một phần không kém hoàn trả đi. Tiểu nhị dùng ngón tay điểm Tiết Diên. Đầu vai, nói, ta mặc kệ ngươi có phải hay không đồng mưu. Nhưng, ngươi cũng phải còn. Tiết Diên như cũ cắn chết, không buông khẩu. Nói, cái gì Trần lão ngũ? Ta không nghe nói qua. Bài bạc chuyện ta cũng chưa làm qua. Ta không biết ngươi, còn cái gì 52? Hắn híp lại thu hút, lại nói, ngươi xem ta này thân trang điểm, như là có 50 lượng bạc người sao? hắn theo bắt đầu đến bây giờ cũng không gặp hoảng loạn. Thậm chí không có trừ bỏ không hiểu cùng phẫn nộ ngoại biểu cảm. Kia ba cái tiểu nhị hồi tưởng hạ hắn hôm qua biểu hiện ra nghèo kiết hủ lậu cùng ngờ nghệch. Hai mặt nhìn nhau, cũng không dám xác định. Thiên âm, đã bắt đầu đổ mưa. Phòng cũng dần dần nổi lên đến. Cổ khí hướng cổ áo lý chui. Đi đầu cái kia tiểu nhị có chút không cam lòng. Hắn lau đem trên trán lạc hạt mưa. Tiến lên một bước, vừa định lại chất vấn chút cái gì. Chợt nghe phía sau truyền đến trận la hét. Quan binh đến, đi mau. Tiết Diên mặt không đổi sắc. Chính là đem A Lê lâu càng nhanh. Kia tiểu nhị quay đầu nhìn nhìn. Gặp người đàn như chấn kinh điểu thú bàn bốn phía. Mắng nhỏ câu nương. Lại xung Tiết Diên nói câu. Tính ngươi gặp may mắn. Mà sau liền liền xoay người ẩn tiến trong ngõ nhỏ. Lưu, hết thảy rốt cục bình ổn. A Lê hết hồn, nàng nghe không thấy, xem trước mắt hết thảy chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Trong lòng giống triền đoàn loạn ma, đổ thở không nổi, kia tiểu nhị môi hình nàng đọc hiểu vài cái. Trong lòng cũng âm thầm có chút không tốt đoán rằng, hãy nhìn Tiết Diên sắc mặt, lại phủ định. Vũ càng rơi xuống càng lớn, Tiết Diên đem ngoại sam cởi ra che ở A Lê đỉnh đầu. Mang theo nàng một đường chạy về đi, chờ ở bước vào khách sạn môn, Tiết Diên đã bị lâm thấu. A Lê hoàn hảo, chỉ làn váy có chút ẩm. Tiết Diên biết nàng hiện ở trong lòng tất nhiên rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn lại không biết như thế nào mở miệng giải thích. Liền ngồi xổm xuống phủ phủ bên má nàng, cùng nàng viết rằng, ta đi muốn chút nước ấm. A Lê ngồi ở bên cạnh bàn, trên tay nâng chén nguội trà, thấp giọng nói hào. Tiết Diên đi ra ngoài, cú kỹ cửa gỗ ma sát mặt đất, tiếng vang chói tai. A Lê uống ngụm trà, khổ trong lòng hốt hoảng, nàng đứng lên, mờ mịt chung quanh nhìn nhìn, cuối cùng đi tới trước giường. Lục ra dưới gối bao vây, nặng trịch, rất nặng, A Lê tâm liền cũng theo cùng nhau trầm đi xuống. Không quá nhiều lâu, Tiết Diên lại trở về. Hắn cầm trong tay điều khăn tử, biên sát ẩm phát biên dùng kiên phá khai môn. Dương giọng nói, ta mua phân cháo, khóe miệng cười đang nhìn gặp A Lê nâng cái kia bao vây thời điểm dần dần. Liễm hạ, Tiết Diên chậm rãi khép lại môn. Đứng định cách nàng ba bước xa vị trí, hắn lần đầu tiên không dám nhìn A Lê ánh mắt, cổ họng can nói không nên lời nói, chỉ lo lăng lăng đứng lại kia, tay chân đều không biết nên hướng nơi nào phóng, vừa rồi bị Vĩnh Lợi phường tiểu nhị đổ ở hạng khẩu. Hắn còn có thể dường như không có việc gì chu toàn, nhưng hiện tại đối mặt A Lê. Trên người hắn sở hữu đối ngoại mũi nhọn tất cả đều thu đi lên. Còn lại cũng chỉ có sợ. Tiết Diên lo sợ A Lê hội đối hắn thất vọng. Lo sợ A Lê hội nói với hắn. Tiết Diên, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Na hội so với đã chết, còn nhường hắn cảm thấy khó chịu. Không biết qua bao lâu, A Lê rốt cục chậm rãi mở miệng. Hỏi, Tiết Diên, ngươi có phải hay không đi đổ? Tiết Diên không biết nên như thế nào đáp lại. A Lê ngón tay rảo chính mình góc áo, nói giọng khàn khàn, Tiết Diên, ngươi không muốn gạt ta. Nàng thanh âm thoát phá bất thành bộ dáng. Tiết Diên tâm liền cũng đi theo nát. Hắn tưởng tiến lên ôm một cái A Lê, lại sợ sệt. Tiết Diên hầu kết lăn lộn, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn dĩ vãng cũng làm bỏ qua sự. Nhưng sai lầm rồi liền sai lầm rồi. Hắn sai đúng lý hợp tình. Duy lúc này đây, liên đầu đều nâng không dậy. A Lê ánh mắt hồng như là thỏ nhi. Nước mắt ở trong hốc mắt đánh chuyển nhi. Cố nén tài không có hạ xuống. Nàng nói, Tiết Diên, ta tối không muốn nhìn thấy. Chính là ngươi bởi vì ta mà học cái xấu. Tiết Diên nắm tay tại bên người nắm chặt. Mũi phiếm toan. Hắn cắn chặt răng nhịn xuống, bả vai đều ở phát run, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, bọc phong phát ở trên cửa sổ, Ô ô nha nha kêu. Tiết Diên nâng lên một bàn tay lau mặt, trùng trùng phun ra một hơi. A Lê đem hắn động tác đều thu ở trong mắt, đau lòng thu ở cùng nhau. Nàng không biết nên nói cái gì, cũng cảm thấy không có gì hay để nói. Lúc trước Phó Lục như vậy bắt buộc hắn đi đổ phường, Tiết Diên bất cứ giá nào đoạn tuyệt với hắn đều không bước vào đi một bước. Mà nay lại chính mình đi vào. Trong đó nhân quả, A Lê trong lòng rành mạch. Tiết Diên không phải đắm mình. Phàm là còn có khác một điểm khả năng, hắn sẽ không đi bước này. Nhưng là thật sự không đường có thể đi. A Lê cắn môi, bất chi bất giác liền liền rơi lệ đầy mặt. Tiết Diên xem mặt nàng, cổ họng khổ hốt hoảng. A Lê nói, Tiết Diên, ngươi tới ôm ta một cái đi. Tiết Diên như mông đại xá, hắn chạy như điên đi qua, đầu thủ đem nàng kéo vào trong lòng. Hắn cầm gối lên A Lê hõm vai, ánh mắt khô ráp, lưu không ra lệ. A Lê nói, chúng ta về nhà đi. Tiết Diên cách thật lâu tài đáp lại. Hắn đáp, hảo, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.